One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, biến hóa sắp tới. Là ta thua. Strawberry nói ra câu nói này thời điểm cảm giác có chút thất lạc. Chênh lệch quá xa, nguyên bản còn cho là mình có thể nhẹ nhàng chiến thắng. Kết quả lại ngược lại là vừa vặn tương phản. Làm Franklin trung tướng, thực lực xác thực cường đại. Khi hắn chăm chú lúc thức dậy, mình thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Đa tạ, Strawberry trung tướng, nghe được Strawberry chính miệng nhận thua. Franklin rốt cục cũng không nén được nữa vui sướng trong lòng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Bất quá rất nhanh hắn liền một lần nữa bình phục tâm tình của mình. Lúc này nếu như biểu hiện thật là vui lời nói, như vậy rất dễ dàng bị cho rằng là người thắng đối kẻ bại chế nhạo. Franklin giải trừ trái cây năng lực, một lần nữa biến trở về hình người. Hướng phía y nguyên nằm dưới đất Strawberry đưa tay phải ra. Chân thành nói, ngài có chút quá bất cẩn. Không cần khách khí như thế. Franklin thiếu tướng. Strawberry cười khổ đưa tay kéo lại Franklin tay, mượn lực đứng lên, sau đó hắn chân thành nói, thua liền là thua, không có cái gì tốt rảo biện, người thu hoạch được thắng lợi cũng không phải là bởi vì vận khí, mà là bởi vì thực lực của ngươi xứng với một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến thắng. Franklin không cách nào đáp lời, hắn chỉ là thận trọng cười cười. Nội tâm của hắn xa xa không giống trên mặt như thế bình tĩnh. Đắc ý cảm xúc, gần như sắp muốn để hắn hớn hở ra mặt. Đã từng khó thể thực hiện tồn tại. Chân chính hải quân tinh nhuệ trung tướng. Hiện tại trên tay hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Đây hết thảy đều phải quy công cho giáo phụ đại nhân. Rất tốt, Akainu phồng lên trưởng đi tới. Làm cho gọn gàng vào Franklin. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Không có nghĩ tới tên này thế mà đã nắm giữ loại trình độ này Haki. Cô May nói không sai. Franklin hoàn toàn có được đảm nhiệm căn cứ trưởng thực lực. Không, phải nói đồng dạng căn cứ bên trên căn bản sẽ không có hắn loại trình độ này thực lực. Gia hỏa này hiện tại thực cho dù là lực đặt ở bản bộ trung tướng nhóm bên trong. Cũng là hàng trước nhất. Akainu rất hài lòng. Hắn quá khứ liền rất hài lòng Franklin đối với chính nghĩa kiên trì. Hiện tại lại biết cái này nam nhân thực lực cũng đồng dạng mạnh mẽ. Về sau hắn liền càng thêm hài lòng. Giữ gìn chính nghĩa cần có không chỉ là kiên định tín niệm. Còn có kiên cường thực lực. Ngài quá khen, Sakazuki đại tướng. Franklin mỉm cười đáp lại. Tốt, làm người chứng kiến. Ta tuyên bố quyết đấu dừng ở đây. Người thắng là Franklin. Akainu lớn tiếng hô to. Hướng về toàn bộ căn cứ tất cả hải binh nhóm tuyên cáo. Cho nên, ba căn cứ tân nhiệm căn cứ trưởng. Liền quyết định là Franklin. Franklin siết chặt nắm đấm. Cái này mới xem như hết thảy đều kết thúc. Franklin đại nhân. Franklin thiếu tướng vạn tuế. Đám hải quân trong nháy mắt ồn ào lên. Hướng bọn hắn tân nhiệm căn cứ trưởng biểu thị trung tâm. Một mảnh ồn ào bên trong. Strawberry lắc đầu bất đắc dĩ. Ván đã đóng thuyền. Hắn cũng không thay đổi được cái gì. Bất quá ba căn cứ có giống Franklin mạnh như vậy hải binh tọa trấn. Hải quân tiền tuyến chiến lược áp lực muốn nhẹ rất nhiều. Đây là chuyện tốt. Akainu quay đầu hướng Franklin nói. Chuẩn bị nhậm chức diễn thuyết đi. Cái này về sau ba căn cứ liền giao cho ngươi. Còn không đợi Franklin đáp lời. Hắn nghĩ nghĩ lại nói. Còn có, trở về viết một phần thư mời. Ta sẽ cho ngươi viết thư đề cử. Thư mời, liên quan tới cái gì? Franklin có chút không nghĩ ra. Đương nhiên là liên quan tới xin thăng nhiệm trung tướng thư mời. Luôn luôn ăn nói có ý tứ Akainu giờ phút này cũng lộ ra tiếu dung. Thiếu tướng căn cứ trưởng thế nhưng là chuyện chưa từng có. Lão đệ, cái này nam nhân có lẽ sẽ là mình trợ thủ đắc lực nhất. Akainu trong lòng đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy. Franklin sững sờ, chợt khẽ cười nói. Ta hiểu được, hải quân trung tướng. Mình nhân sinh mục tiêu rốt cục liền muốn đạt thành. Bất quá, Một cái trung tướng thật là đủ rồi sao? Càng lớn dã tâm lặng yên không tiếng động tại Franklin trong lòng lan tràn. Phát sinh ở G3 căn cứ, cuộc quyết đấu này rất nhanh truyền về hải quân bản bộ. Đối với kết quả như vậy, chiến quả cũng không có quá mức ngạc nhiên. Franklin thực lực tiến bộ xác thực rất nhanh, nhưng là cái này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Tại đã trải qua tàn khốc sau khi chiến đấu thực hiện thực lực bay vọt là nhìn quen lắm rồi. Thế là rất nhanh Franklin liền nhận được đến từ bản bộ chính thức bổ nhiệm thông chi. Hắn trở thành hàng thật giá thật G3 căn cứ trưởng. Nộp lên thư mời cũng bị rất nhanh thông qua. Chỉ cần tiến hành sau cùng thụ hàm nghi thức, hắn liền có thể trở thành một tên tân nhiệm hải quân trung tướng. Nhân sinh trực tiếp đi lên đỉnh phong. Một bên khác, Marizoa, Pangea Castle, quyền lợi ở giữa, Gorose nhóm đang tại thảo luận cái nào đó vấn đề. Tóc vàng Gorose nghiêm túc nói, hải quân đích thật là cần hảo hảo chỉnh đốn một chút. Jeffer dần hai cái hỗn trướng liên tục phản bội chạy trốn. Để chính phủ uy nghiêm quét rác, càng hỏng bét chính là, có hai cái này án lệ, hải quân nội bộ có thể sẽ nhân tâm bất ổn. Sau đó lấy bọn hắn làm gương hiện lên một nhóm kẻ phản bội. Cầm kiếm Gorose nói bổ sung. Dâu dài Gorose làm tổng kết. Cho nên chúng ta chỗ chọn lựa hành động là hợp lý còn có sự tất yếu. Vậy liền quyết định như vậy a. Chòm dâu dài Gorose gật đầu nói. Chúng ta thực sự là phải nhân ra ổn thỏa đi sử dụng hải quân cái này một thanh kiếm sắc bén. Mà không thể cho bọn hắn phản phệ chúng ta cơ hội. Bốn tên Gorose nhìn chăm chú một chút, sau đó đồng thời nặng nề gật đầu, quyết nghị thông qua, bốn người bọn họ chăm miệng một lời nói, chỉ có đầu chọc Gorose một người, yên lặng ngồi ở một bên không nói một lời phương phu. Trong phòng này căn bản không có hắn tồn tại, đồng dạng chính là như vậy. Khi người nào đó bắt đầu bị đoàn thể bài xích thời điểm, hắn còn muốn một lần nữa dung nhập tập thể bên trong liền trở nên có chút khó khăn. Trừ phi hắn nguyện ý lại để cho ra một ít lợi ích đi lôi kéo người nào đó. Bất quá, đây thật là ý kiến hay. Thảo luận kết thúc về sau. Chòm dâu dài Gorose cười hì hì đối dâu dài nói. Nếu như vậy, chúng ta đối với hải quân lực khống chế liền có thể tăng lên rất nhiều. Tăng cường giám sát thật sự là một hòn đá ném hai chim biện pháp tốt. Dâu dài chỉ là cười cười. Rất thận trọng. Một bộ không gì hơn cái này. Đây bất quá là cơ thao dáng vẻ. Đã cái quyết nghị này thông qua được. Như vậy thảo luận một chút một chuyện khác đi. Dâu dài nói. Borsalino tên ngu xuẩn kia thất bại. Hiện tại dần cùng Jeffer hai cái hỗn đản đã xác nhận hợp lưu. Ta cho rằng tiếp xuống hẳn là đem bọn hắn liệt vào trọng điểm đả kích đối tượng. Không thể để cho người coi là phản bội chúng ta về sau còn có thể không chịu đến bất kỳ trừng phạt. Nào, đồng ý. Không sai. Chúng ta uy nghiêm tuyệt đối không thể bị mạo phạm. Để CP không đem quân cách mạng sự tình trước thả một chút. Toàn lực truy tra hai người này trò cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.